Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 219, Tân Võ Lâm Minh Chủ sinh ra. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, à, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Chính là nhỉ, tại sao lại trở về nhỉ? Ở đó Huyền Linh Cốc bên trong một vùng tăm tối lúc. Mọi người kinh ngạc tiếng, cũng là này lên phi phục truyền tới. Thượng thần, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Đại trưởng lão cũng có chút hốt hoảng, vội vàng hỏi, cái này, Linh Hư Tử cũng là có chút điểm kỳ quái. Vốn tưởng rằng, hết thảy đều là đang ở nắm trong bàn tay, không nghĩ tới, lại xuất hiện tình huống như vậy. Người này cũng mất tích, liền Quang Châu cũng lại trở về sâu trong lòng đất. Này tất cả là chuyện gì nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt mờ mịt nhìn kia trong thiên địa tối đen như mực. Trong lòng cũng là lo âu tới cực điểm. Đã là không hề ô ô khóc, mờ mịt nhìn chung quanh. Nhưng là lệ kia thủy nhưng là lã chã không ngừng đi xuống. Bất quá, mọi người ở đây cũng mờ mịt thất thố lúc. Kia quang minh châu rơi vào trong sơn cốc, nhưng là lại có lấp lánh quang mang tỏa ra. Bất quá, lần này quang mang cũng không phải xông thẳng lên trời, mà là một chút xíu hướng kia đại địa trên xuyên suốt rồi đi ra. Sáng, sáng lên, đen nhánh kia đại địa trên, ở đó một chút xíu quang mang lấp lánh tản ra đồng thời. Cũng là dần dần sáng lên, bên trong thung lũng kia. Kia vốn là đã hạ xuống quang minh châu, cũng là chậm rãi lộ ra nửa viên, đem kia đại địa trên toàn bộ chiếu sáng. À, lại đi ra, mọi người lần này càng là kinh ngạc, cũng từng cái trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Không biết cũng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từng cái cũng không dám lộn xộn, chỉ là cứ như vậy đứng lẳng lặng tại chỗ. Nhìn kia sáng chói quang châu một chút xíu nhiễm nhiễm dâng lên. Bất quá, sẽ ở đó viên quang minh châu hoàn toàn tự bên trong thung lũng kia hiển hiện ra lúc. Mọi người tại đây đều ngu. Này đây không phải là Tuệ Minh đường chủ sao? Hắn thế nào? Trong đám người, một cái niên khinh tu sĩ kinh ngạc vạn phần nói. Chỉ thấy kia nhiễm nhiễm dâng lên sáng chói quang minh châu phía dưới. Tiểu Tuệ Minh hai mắt nhắm nghiền, cũng theo kia quang minh châu chậm rãi dâng lên mà chậm rãi từ cái này quang châu phía dưới lộ ra. Đầu nhỏ, chỉ thấy hắn vẻ mặt, tĩnh lặng mà an tường, phảng phất như là một người đến từ xa cổ tiên tôn. Siêu nhiên sâu sắc, Tuệ Minh đệ đệ, Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia theo quang minh châu nhiễm nhiễm dâng lên Tiểu Tuệ Minh. Hô to một tiếng. Mừng đến chảy nước mắt, mà toàn bộ Huyền Châu tu sĩ cùng với Linh Hư Tử đám người. Chính là từng cái há hốc miệng, trợn mắt hốc mồm, lộ ra vạn phần hoảng sợ. Hưu, sẽ ở đó quang minh châu đã dâng lên tới bán không lúc. Chỉ thấy nó bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu vây quanh đó cũng là dâng lên ở giữa không trung Tiểu Tuệ Minh quanh thân nhanh chóng xoay. Tròn. Một loại rất là ấm áp mà thân thiết khí tức, tự Tiểu Tuệ Minh thân thể, cùng kia quang minh châu phát tán ra nóng rực diệu nhãn quang mang một đạo. Ở đó Huyền Linh Cốc bên trong truyền bá tản ra đến. Chẳng những là chiếu sáng kia Huyền Linh Cốc toàn bộ núi cao biển khơi, cũng lây từng cái giờ khắc này ở Huyền Linh Cốc bên trong tu sĩ tâm. Đó là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Có cảm động, cũng có cảm ơn, có phấn chấn, cũng có tử ái, có sáng tỏ thông suốt, cũng có thần thanh khí sảng. Tóm lại, hết thảy tốt đẹp, đều tại đây khắc từng cái ở trong lòng mọi người một chút xíu phản ứng ra. Để cho người ta không nói ra thoải mái, không sai, xem ra, ta không có đoán sai. Ngươi, chính là phương thiên địa này tương lai quang minh. Linh Hư Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn giữa không trung kia yên lặng ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh. Thần tình kích động lẩm bẩm nói, đại trưởng lão cùng Tả Đạo Chân cũng là chậm rãi ngẩng đầu. nhìn kia quanh thân Quang Minh Châu nhanh chóng vờn quanh Tiểu Tuệ Minh. Song phương liếc nhau một cái, cũng vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về kia giữa không trung yên lặng ngồi xếp bằng còn trẻ bóng người. Một dòng nước ấm ở trong lòng mọi người chậm rãi chảy xuôi. Một cái chớp mắt sau đó, bọn họ cũng nhếch môi cười, cười vui vẻ như vậy. Đó là một loại đánh đáy lòng cao hứng cùng vui vẻ, là bọn hắn trước cho tới bây giờ cũng chưa có quá. Ta Thượng Quan Hoàng Nghị dẫn ta Huyền Châu Đại Lục toàn bộ võ lâm tu sĩ tham kiến Tuệ Minh Minh Chủ. Đại trưởng lão từ cái này trong đám người bước nhanh đi ra, quỳ một chân trên đất, nhìn kia giữa không trung yên lặng ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói: tham kiến Tuệ Minh Minh Chủ. Tuệ Minh Minh Chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Từng đạo cực kỳ liệu giọng nói của lượng ở đó toàn bộ tu sĩ trong miệng chậm rãi bay ra, phảng phất như là đang nghênh tiếp thần linh. Sẽ ở đó từng đạo cực kỳ thành kính thanh âm ở phương thiên địa này lúc này liên miên không dứt vang dội lên. Lúc kia giữa không trung yên lặng ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh cũng ở trong nháy mắt này chậm rãi mở ra, kia hai mắt nhắm chặt, ở đó cặp mắt mở ra lúc hắn là như vậy rất là kinh ngạc. Nhìn kia đại địa trên quỳ một mảng lớn võ lâm tu sĩ, trong lòng có một cổ nóng bỏng dòng nước ấm cũng là sông thẳng ót. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, cả kinh nhất thời không nói ra lời. Bất quá, khi hắn trông thấy kia đứng ở đại địa trên tiểu hình nguyệt trắng nõn mà đẹp đẽ trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, hắn là như vậy hiểu ý cười, trong lòng một mảnh thản nhiên. Hắn không tự chủ được chậm rãi nâng lên tay trái, muốn cho Tiểu Hinh Nguyệt chào hỏi. Bất quá, ngay tại hắn tay trái chậm rãi nâng lên sau đó, một cái to bằng miệng chén, óng ánh trong suốt sáng chói quang châu, đột nhiên gào thét tới, yên lặng nằm ở hắn trong lòng bàn tay, khiến cho hắn vốn là có chút nóng ran trong tay một mảnh lạnh như băng dịu dàng. Được ăn. Tuệ Minh Minh Chủ lấy được Quang Minh Châu rồi, chúng ta Huyền Châu Đại Lục võ lâm nhất định sẽ phát huy tiền đồ quang minh một mảnh nha. Đúng vậy, ký thác Minh Chủ chi đại phúc khí, chúng ta Huyền Châu võ lâm liền muốn đại hưng rồi. Kia từng cái quỳ lạy ở địa Huyền Châu tu sĩ nhìn hết thảy các thứ này đều là kích động lệ nóng doanh tròng. Đúng a, mấy chục năm qua bọn họ biết bao khát vọng, có một cái tài đức vẹn toàn người đến lãnh đạo bọn họ, lãnh đạo toàn bộ Huyền Châu võ lâm. Nhưng là, kia đế đô triều đình nhiều lần ngăn trở, hơn nữa đại trưởng lão cùng Tả Đạo Chân vì chiếu cố đến đại cuộc ổn định, không muốn cùng triều đình kia vạch mặt. Cho nên, mấy chục năm qua, Huyền Châu toàn bộ võ lâm tu sĩ đều là nơm nớp lo sợ sống qua ngày, sợ mình một cái sơ sẩy gây ra rắc rối. Sử này Huyền Châu đại địa chiến loạn phân tranh, dân chúng lầm than, trở thành tội nhân thiên cổ. Bất quá lần này bọn họ có thể yên tâm, kia trong thiên địa tràn ngập quang minh chi lực, để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được bọn họ tân minh chủ sẽ xử lý tốt hết thảy, cũng dẫn bọn họ chạy về phía quang minh. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đại địa trên một mảnh kia quỳ lại bóng người, cùng với tay kia trung sáng chói chói mắt quang minh châu, cũng là hoàn toàn hiểu rõ ra một loại gánh nặng đường xa ý thức trách nhiệm ở đó trong lòng tự nhiên nảy sinh. Mọi người tất cả đứng lên đi, cảm tạ mọi người thương yêu. Từ nay về sau, Huyền Châu võ lâm có ta một phần trách nhiệm. Một đạo thanh giọng nói của lượng từ cái này trên bầu trời chậm rãi truyền bá ra, lộ ra vang dội mà ấm áp như xuân. Tạ Minh Chủ, chúng ta từ nay về sau, vậy do Minh Chủ sai khiến, thề chết theo thành tâm ra sức Minh Chủ. Toàn bộ tu sĩ lại vừa là thật sâu quỳ lại một lần, sau đó chậm rãi đứng dậy.